Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 12 ta bị rắn cắn. Góc truyện audio.com. Làm thế nào bây giờ, lòng ta như lửa đốt, đại thần quan Caputa ngày mai sẽ tuyên bố chuyện hôn sự, ta lại ở đây thúc thủ vô sách, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tài nào nghĩ ra được biện pháp tốt. Đành phải thuận theo tự nhiên, dù sao Menfuisu sớm hay muộn cũng tự hủy hôn, nhiều lắm thì ta ở lì trong này làm trạch nữ, cầm trên tay ý chỉ của tiên đế, Nefermat tận lực không để bản thân bị gả đi. Ta không nghe theo dề nghị của Ari, không đi thần điện nào hết, vẫn như cũ ở lại trong cung. Bên kia Carol quật cường rõ ràng khiến cho Menfuisu thấy hứng thú. Từ nhỏ, Menfuisu đã được thừa nhận là hoàng tử kế thừa vương vị nên cho tới giờ chưa có ai đắc tội hắn. Đáng tiếc Carol lại không phải nữ nhân thích ứng được kiểu thời đại nam tính vi tôn này. Nàng vụng trộm chạy đến xem, Sechi lại bị Menfuisu bắt được trào trở về, nhìn vẻ mặt tức giận nói. Không ra lời của Carol, Menfuisu càng cảm thấy hứng thú. Hắn cầm ly rượu ép Carol uống, lại bị nàng mạnh mẽ cự tuyệt. Tính tình bốc đồng nóng, này lại phát tác dùng bạo lực đổ rượu vào miệng Carol. Carol chưa bao giờ uống rượu nên rượu vừa vào miệng liền khiến nàng bị sặc ho mãi. Không thôi, nhìn vẻ mặt Carol tràn ngập thống khổ, Menfuisu đột nhiên. Tâm nhẹ động nhẹ nhàng hôn xuống, Carol dù ở hiện đại cũng, cha bao giờ hôn ai. Không hề nghĩ ngợi, một cái tát liền đánh xuống. Nàng giống giận, ngươi làm gì vậy, không được chạm vào ta. Ta không phải, nô lệ của ngươi, ta không phải người cổ đại. Ta là người nước Mỹ tự do. Thế kỷ 20 inh giống xong, đột nhiên phát hiện không đúng. Bản thân thế nhưng tát hoàng đế Pharaon. Xung quanh, nữ quan cùng các binh lính đều sợ. Hãi, cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám làm vậy với hoàng đế. Carol giờ mới ý thức được bản thân đang ở thời phong kiến, dũng khí ngất trời. Cũng tiêu tán toàn bộ, vội lùi xuống một bước. Menfuisu thường ngày luôn táo bạo nóng nảy, giờ lại không nổi điên thét gào. Hắn ôm bên mặt bị đánh, trong lòng quay cuồng không nói nên lời. Cho dù tì tì chờ nên lạnh nhạt, nhưng cũng là ngàn y trăm thuận, nữ nhân kia rất không giống người thường. Hắn lạnh lùng cự tuyệt đề nghị của thuộc hạ. Xung quanh không giết Carol, nhưng tự tôn đế vương trong hắn không muốn tiếp tục ở lại, liền hạ lệnh thị sát công trường. Hắn giống giận Carol, đi theo Carol không dám cãi lại. Sau khi bị Menfuisu bắt đến đây, cung điện đều có binh lính trông coi, cơ hội trốn thoát hầu như không có. Thật vất vả mới được ra ngoài, nhưng ánh mắt của Menfuisu lại hầu như không hề rời lúc nào, luôn tự do. Carol giờ cảm thấy thật khó chịu. Người Hittite mang tin tức tới, hướng Ai Cập cảm tạ đối công chúa Mitamun hảo đãi. Kỳ thực mục đích của họ không phải vậy, bởi sau khi công chúa Mitamun về, nàng khóc lóc thảm thiết nói Menfuisu cự tuyệt tình yêu của nàng, khiến Hittite vương nổi giận lôi đình, nương người truyền tin lấy cơ hội, lệnh cho họ thả hai con rắn hổ mang trong cung. Ở trên đại điện ta nghe được đoạn đối thoại của những người truyền tin kia xong, minh bạch được hành động kế tiếp của họ, Menfuisu sẽ bị thương, thậm chí có khả năng sẽ chết, ta sao lại không muốn giúp hắn chứ? Phái người đi, theo hai gã truyền tin, nhìn thấy họ thả độc xà. Nhìn thấy hai con rắn, hổ mang cực độc ở trên mặt đất phun phì phì, trong lòng ta một cỗ ác hàn. Tăng lên, Ari, phái người giết chết hai con rắn. Còn nữa, bắt lại hai tên truyền tin kia lại, dám ở trong hoàng cung làm điều sằng bậy. Góc truyện audio.com. Sau sự kiện Mitamun lần trước, Ari hành vi cũng cẩn trọng hơn. Nàng phái binh lính giết chết hai con rắn, nào biết một trong hai con rắn kia đột nhiên bạo khởi, nó xông lên cắn một binh lính rồi trườn về phía ta. Ta ngây ngẩn cả người, Ari hoảng loạn vội chạy đến. Quả nhiên rắn hổ mang khi nổi giận không dễ chọc, chỉ thấy con rắn vươn thân len nhảy lên một cái cắn một cái vào chân ta. Không thể nào, ta thế nào lại đen đủi như vậy. Nhìn lại con rắn đã cắn ta bị bắt lại, ta giục khóc vô lệ, ta không dám giết nó. Ari vội rút ra một thanh chùy thủ đâm trúng đầu nó, găm vào đất. Nước mắt nàng tuôn ra, ôm miệng vết thương của ta. Kêu khóc, ôi không, bệ hạ Asisu, làm sao bây giờ? Độc rắn hổ mang rất khó giải, người đâu, nữ vương bị rắn cắn. Tiếng kêu khóc lớn, truyền đi, xa xa Menfuisu đang chuẩn bị xuất môn, đột nhiên nghe thấy. Tiếng kêu, hắn lập tức quay đầu ngựa vọt lại đây. Tì tì, sắc mặt Menfuisu biến đổi, hắn xông lên đỡ lấy ta. Nhìn Menfuisu vẻ mặt khẩn. Trương, ta đột nhiên cảm thấy kỳ thực thế này cũng không sao. Tuy biết Carol có thuốc giải độc nhưng không cứu được ta cũng không sao. Từ khi đến thời đại này, ta luôn luôn ở trong trạng thái bất an. luôn sợ bị Menfuisu vứt bỏ, sợ bị ném tới một quốc gia xa lạ. Dù sao cũng không về, hiện đại được không bằng cứ như vậy biến mất, Asisu chân chính đã chết, sau khi ta chết sẽ không có ai gây trở ngại cho Menfuisu đi tìm hạnh phúc, chỉ là ta sẽ không bao giờ nữa được nhìn thấy đệ đệ đáng yêu này. Khẽ vuốt đôi mày rậm của hắn, ta bi thương cố đứng dậy. Không thể về hiện đại, càng không thể đi thế kỷ 20 của Carol. Ta ở đây, số phận lại bồng bềnh trôi nổi, nơi đây vốn không thuộc về ta. Tuy rằng ta có trí nhớ của Asisu, nhưng thủy chung không thể đem nơi này như nhà của mình được. Menfuisu, ta muốn chết, ngươi đừng bi thương, nhân các hữu mệnh, ta sẽ ở thế giới bên kia chờ ngươi. Cố gắng nói xong, mệt mỏi cùng thống khổ tràn ngập trong tâm mi mắt ta như quá nặng, rốt cuộc chống đỡ không được. Tiếng hét của Menfuisu đang chìm dần trong ý thức của ta. Đột nhiên có vật gì đó nhét vào miệng ta, mau nuốt vào, đây là thuốc giải độc. Carol đúng là chuyên gia luôn xen vào việc của người khác, ta mới không muốn ăn. Ta ngậm chặt miệng không chịu mở ra, một đôi môi hôn đột nhiên đặt lên môi ta, dược cũng theo đó đi vào. Ta miễn cưỡng mở mắt, quả nhiên là Menfuisu. Hắn cực kỳ lo lắng nhìn ta, khẽ hất sợi tóc đang khoát trên mặt ta. Không thể nào, ta thế nhưng bị đệ đệ cường hôn. Sau vài ngày, ta từ choáng váng bất tỉnh mà khỏe lên. Trong ấn tượng, trừ bỏ Ari luôn ở bên hầu hạ ra thì luôn có một cánh tay gắt gao ôm ta. Đầu đau quá, ta suy yếu mở to mắt, phát hiện thấy một bóng đen đang ghé vào giường ta ngủ. Nhìn kỹ là Menfuisu. Hắn thế nào lại không về cung ngủ? Chẳng lẽ mấy ngày hôm nay người chiếu cố ta là hắn? Ta có chút không dám tin. Menfuisu tuy rằng tôn trọng ta, nhưng chưa bao giờ tốt với ta đến mức này. Cảm giác được ta có động tĩnh, hắn cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy ta mở mắt, gương mặt mỏi mệt của Menfuisu liền tràn ngập kinh hỉ. Tỷ tỷ, ngươi không sao rồi? Kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có cảm giác an toàn. Thực không thể làm đau tiểu bạch từ này. Ở thời điểm ta không biết sống chết ra sao, là hắn chăm sóc ta cẩn thận. Menfuisu nhẹ nhàng nâng ta dậy tựa vào trước ngực hắn, ôn nhu giúp ta uống nước. Bỗng nhiên ta có cảm giác, mưa khóc, vẫn là có người để ý ta, phải không? Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ta thay thế Menfuisu bị rắn cắn, nhưng là hắn không biết. Nhìn hắn hành động dè dặt, cẩn thận, ta ỉ ôi nắm chặt quần áo của hắn, khóc nức nở. Menfuisu, ngươi không biết, ngươi lúc này ôn nhu với ta mà nói, ngươi cùng tiên đế Nefenmat cho ta tình thân, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Menfuisu, ta cam đoan với ngươi, ta vĩnh viễn sẽ là tỷ tỷ của ngươi, ta vĩnh viễn cùng ngươi bảo hộ Ai Cập. Cách chương.